truyền nhân của thần y tái thế. Chương 241 thượng bất chính hạ tắc loạn. Góc truyện audio.com. Vương Tuấn Đông cũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, anh ta không nghĩ tới Hạ Chính Bình ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều có thể tra được. Xem ra bọn họ thật đánh giá thấp nhà thực lực của nhà họ Hạ. Hiện tại bọn họ rốt cuộc mới biết bản thân mình cùng với những kẻ thượng lưu chân chính có tới bao nhiêu khác biệt. Người ta tại chuyện trò vui vẻ bên trong, liền có thể để bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, toàn bộ hóa thành hư không? Ngẫm lại vừa rồi đối với Hạ Vũ Tuyết nói lời, Vương Tuấn Đông không khỏi càng là xấu hổ đến cực điểm. Vừa rồi luôn miệng nói Hạ Vũ Tuyết bỏ qua gà vào nhà giàu cơ hội, hiện tại anh ta mới biết được Hạ Vũ Tuyết nhà mới thật sự là nhà giàu a, khó trách lúc ấy anh ta giới thiệu bố mẹ mình thời điểm, Hạ Vũ Tuyết căn bản không thèm để ý, bố mẹ của anh ta điểm này năng lực tại Hạ Vũ Tuyết trong mắt không đáng kể chút nào a. Cuối cùng, Vương Tuấn Đông người một nhà bị những cái kia bảo an ném ra ngoài. Về phần Trương Hoàng Long những người kia thì trực tiếp bị đưa đến cục cảnh sát. Những người này ở đây bệnh viện nháo sự đánh người, trên thân còn mang theo vũ khí, cái này tội danh cũng không nhỏ. Lại thêm nhà họ Hạ từ đó vận hành một chút, Trương Hoàng Long những người này cũng phải đi vào ở một thời gian ngắn. Lần này, Vương Tuấn Đông cả nhà xem như triệt để xong đời. Đám người rời đi thời điểm, phát hiện người đàn ông mập mạp đang ở trong sân đang đánh mẹ của Vương Tuấn Đông. Vương Tuấn Đông đứng ở bên cạnh cả người giống như đều choáng váng, căn bản không có đi ngăn cản. Không ai thương hại cái này bà ta. Chấm, nhìn bà ta bị đánh đến lăn lộn đầy đất kêu cha gọi mẹ cầu khẩn, trong lòng mọi người chỉ có hai chữ, đáng đời. Người đàn ông mập mạp đánh trong chốc lát trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Ông ta thật vất vả mới có giờ này ngày này hết thảy, kết quả, liền bị vợ và con trai lập tức giày vò không có. Thiên đường cùng địa ngục thường thường ngay tại trong chớp mắt. Giờ khắc này, trong lòng của ông ta tràn đầy hối hận mình vì cái gì không có để ý dạy tốt vợ con của mình, vậy mà lại cho mình gây đến phiền toái lớn như vậy. Liền tại bọn họ ngồi liệt trên mặt đất thời điểm, Triệu Lập Đình lại mang theo một nhóm người khí thế hung hăng vọt tới Lâm Mạc Huy phòng. Triệu Lập Đình cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh ta mới vừa rồi bị Lâm Mạc Huy đánh cho một trận, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, trực tiếp ra ngoài tìm người muốn đến báo thù. Trước đó cái kia hung ác y tá cũng theo thật sát phía sau hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động. Triệu thiếu, một hồi nói cái gì muốn đem cái kia họ Lâm đè lại, tôi muốn đích thân đánh cậu ta mấy cái tát mới hả giận. Hung ác y tá cắn răng nói. Triệu Lập Đình cười lạnh, yên tâm đi, một hồi tôi đánh gãy anh ta chân chó, để anh ta quỳ trên mặt đất, cô muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Hung ác y tá vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, cái này người ăn bám đồ bỏ đi cũng dám cùng Triệu thiếu ngài đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Còn có kia cái gì cầu thí Hạ Vũ Tuyết, Triệu thiếu ngài coi trọng cô ta, kia là cô ta mộ tổ bốc lên khói xanh. Cô ta cũng dám không biết điều, đơn giản tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền đi tới Lâm Mạc Huy phòng. Góc truyện audio.com, nhìn đến đây tụ tập rất nhiều người, Triệu Lập Đình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là anh ta cũng không chút để ý thế lực của nhà họ, không thể so với Vương Tuấn Đông kém bao nhiêu. Tại trong bệnh viện này, anh ta còn chưa sợ qua ai đây. Vừa mới tiến văn phòng, anh ta con mắt thứ nhất nhìn thấy được viện trưởng. Có chút chần chờ một chút, Triệu Lập Đình âm thanh lạnh lùng nói. Viện trưởng, nguyên lai ông ở chỗ này à, vừa vặn cũng tiết kiệm tôi đi tìm anh một chuyến. Nói cho ông một chút chuyện này, là tôi cùng cái này họ Lâm ở giữa việc tư cùng ông không có quan hệ. Ông đi trước đi, viện trưởng mày nhăn lại, Vương Tuấn Đông chuyện ông ta là biết đến. Nhưng là cái này Triệu Lập Đình lại là chuyện gì xảy ra? Tính toán ra Triệu Lập Đình là ông ta lão bằng hữu con trai, ông ta đương nhiên không muốn Triệu Lập Đình gây chuyện. Triệu Lập Đình, cậu nói cái gì đó? Cái gì cậu cùng cậu Lâm việc tư? Nơi này là bệnh viện, cậu có cái gì việc tư? Lập tức mang theo những người này trở về. Viện trưởng trầm giọng quát, Triệu Lập Đình biến sắc bực tức nói. Viện trưởng, ông đây là có ý tứ gì? Ông đây là nghĩ bảo vệ anh ta. Chấm chấm, anh ta ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh tôi. Chuyện này, tôi nếu không cùng anh ta tính sổ tôi về sau còn có mặt mũi ra gặp người sao? Tôi cho ông biết, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử ở chỗ này cũng không bảo vệ được anh ta. Chấm chấm, hung ác y tá ở bên cạnh theo sát lấy nói. Còn có Hạ Vũ Tuyết cái kia con khốn. Cô ta liền là Lâm Mạc Huy đồng lõa. Viện trưởng sắc mặt biến rất là khó xử, ông ta vừa mới lúc nói chuyện còn lặng lẽ hướng Triệu Lập Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn cho anh ta dẫn người rời đi. Không nghĩ tới Triệu Lập Đình căn bản không nhìn ánh mắt của ông ta, lại còn kêu la. Không đợi viện trưởng mở miệng, Hạ Chính Bình liền nhíu mày. Làm sao, chuyện này cũng cùng tôi nhà Vũ Tuyết có quan hệ, Hạ Vũ Tuyết lập tức nói, còn không phải sao, cô ta lập tức đem vừa rồi phát sinh việc nói một lần. Xung quanh đám người nghe xong, lập tức đều là một trận mỉa mai. Triệu Lập Đình muốn theo đuổi Hạ Vũ Tuyết, cái này vốn là không sai. Nhưng là, Hạ Vũ Tuyết cự tuyệt về sau, vậy mà lợi dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ uy hiếp Hạ Vũ Tuyết, cái này cũng quá đáng rồi. Viện trưởng không còn gì để nói, cái này Triệu Lập Đình làm quá mức, ông cũng vô pháp giúp anh ta. Chấm, Triệu Lập Đình thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Vũ Tuyết, cô đem lời nói rõ ràng ra. Bệnh viện có bệnh viện quy củ, cái kia giường bệnh, tôi đích xác an bài bệnh nhân. Người ta là có hẹn trước, hiện tại kia bệnh nhân đến, người ta hẹn trước giường bệnh, chẳng lẽ không phải là để người ta ở sao? Mọi thứ đều có tới trước tới sau, người ta sớm hẹn trước cái kia chính là người ta giường bệnh, cái này có cái gì không đúng? Hạ Chính Bình nhàng chậm gật đầu, nói không sai, mọi thứ đều tới trước tới sau. Cậu nhắc tới cái giường bệnh bị người dự định, vậy chúng tôi không lời để nói. Nhưng là, lúc ấy bệnh nhân ngay tại vận chuyển nước, các người muốn nhổ bà ấy kim tiêm, cái này có hợp hay không quy củ đâu. Còn có, bố của Trần Bích Cầm, lúc ấy bị vỡ đầu. Các người làm nhân viên y tế căn bản không có xuất thủ trị thương cho ông ta, cái này lại có hợp hay không quy củ đâu. Triệu Lập Đình bị nói không cách nào phản bác, tức giận nói. Ông là ai à, góc chuyện audio.com, cái này cùng ông có liên quan chuyện, ai nói với cậu có quy củ hay không việc. Tôi là tới tìm Lâm Mạc Huy, không có chuyện của ông, cho tôi cút sang một bên. Có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Viện trưởng sắc mặt đại biến, cái này Triệu Lập Đình thật sự chính là muốn chết à, ngay cả Hạ Chính Bình. Cách chương.